Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, 1924. 23, Lan Quế Phường, 1924 quán ba. Đêm nay quán ba sinh ý không sai, tối thiểu có 3-40 vị khách hàng, diễn nghệ đài ca sĩ thay người. Trang phục rất văn nghệ phạm, tại tự một mình đàn hát lấy hồi ức trước kia thương cảm dân giao. Trong không khí như cũ phiêu tán lavender thảo hương vị, một ly whisky, Tả Nghị tại nguyên lai chỗ ngồi xuống, duỗi ra ngón tay ở trên quầy ba gõ gõ, đang tại điều chế cốc tai tử bảo run rẩy một chút, lập tức thả tay xuống trong dao động hũ, trước cùng hắn ngược lại chén rượu. Tả Nghị lườm đối phương nhất nhãn, nói, cảm ơn, Tử Bảo bay ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đây là ta vinh hạnh, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Sực nàng một chuyến này, kiêng kỵ nhất chính là áp phích không sáng nhận thức người không rõ. Một lần nhìn lầm rất có thể vạn kiếp bất phục. Tả Nghị uống một hớp rượu, lại đưa cho đối phương một trang giấy. Ta cũng cần những tài liệu này. Tử Bảo nhận lấy nhìn một chút, lộ ra làm khó thần sắc. Ngài cần tư liệu e rằng phải dùng một ít thời gian tài năng chỉnh lý ra. Trời tối ngày mai lại đến cầm có thể chứ? Không có vấn đề. Tả Nghị gật gật đầu. Bao nhiêu tiền? Tử Bảo chớp chớp con mắt lớn, yếu ớt hồi đáp. Miễn phí. Tả Nghị hiếu kỳ. Ngươi có lớn như vậy quyền hạn, không sợ bị lão bản cuốn gói? Lần trước với tư cách là nhận lỗi miễn phí đưa tặng trả lại có thể lý giải. Trung Quy Bạch Na Lệ cùng Đàm Khang Bình liên quan tư liệu cũng không phải rất đáng tiền. Nhưng lần trở lại này tình huống liền khác nhau rất lớn. Tả Nghị nhìn đối phương cũng không lớn như là boss. Tử Bảo giải thích nói, là lão bản nương nói rõ, ngươi lại đến, còn là cho ngươi miễn phí. Không cần, Tả Nghị cười cười nói, các ngươi cầm ta xem có quá nhẹ, hẳn là ít là bao nhiêu, không thể xấu quy củ, lần trước là lần trước, lần này là lần này, một mã quy nhất mã, hắn lại không kém chút tiền ấy, hà tất nợ nhân tình. Tử Bảo còn muốn nói điểm cái gì, nhưng tại Tả Nghị ánh mắt nhìn chăm chú, nàng đổi giọng nói, 500 vạn, đi. Tả Nghị nói, cầm tài khoản cho ta. Tử Bảo cầm lấy giấy rời đi 2 phút một lần nữa trở về, cũng đem thu khoản tài khoản tin tức giao cho Tả Nghị. Tả Nghị trực tiếp chuyển 500 đi qua. Hắn để cho Tử Bảo cho mình rót nữa chén rượu, sau đó xoay người lại thưởng thức quán ba ca sĩ biểu diễn. Ngay vào lúc này, một vị ăn mặc hắc sắc quần trang, vóc người đẹp đến bạo tạc quyền chuyển nữ tử chân thành đi tới. Nàng tại Tả Nghị bên người ngồi xuống, ôn nhu hỏi, tiên sinh, có thể mời ta uống một ly sao? Bất kỳ nam nhân bình thường cũng sẽ không cự tuyệt như vậy thỉnh cầu. Tả Nghị rất bình thường, đương nhiên, người nghĩ uống cái gì? Cảm ơn, váy đen nữ tử thản nhiên cười cười, cho ta tới chén Manhattan. Tả Nghị hướng về phía Tử Bảo gật gật đầu. Tại Tử Bảo điều chế cốc tai thời điểm, váy đen nữ tử ngồi ở trên ghế dựng lên chân dài, từ tùy thân túi sách trong móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Hỏi, có thể chứ? Tả Nghị hiếu kỳ, nơi này có thể hút thuốc sao? Hắn thật sự là không có ở trong quán rượu này thấy được cấm hút thuốc đánh dấu. Đối phương mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không ngại. Tả Nghị làm ngươi tùy ý thủ thế. Váy đen nữ tử thành thạo địa điểm KS. Nàng thẳng vào nhìn xem Tả Nghị bên mặt, môi đỏ nhẹ trương phun ra vòng khói, khói khí lượn lờ hướng lên mặt nàng, một nửa bị quầy ba ánh đèn chiếu sáng, một nửa ẩn nấp ở bóng mờ. Một đôi hắc sắc đôi mắt chớp động nhàn nhạt quang, quyến rũ mà mê ly. Tử Bảo lặng yên đưa lên vừa mới điều chế hảo cốc tai. Váy đen nữ tử nhận lấy, nâng chén nói với Tả Nghị, cảm ơn ngươi mời rượu. Tả Nghị cười cười, lão bản nương khách khí. Hả? Váy đen nữ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi nhận thức ta? Không nhận ra. Tả Nghị lắc đầu hồi đáp. Ta tùy tiện đoán, nhìn lên đoán đúng. Váy đen nữ tử hé miệng cười nói. Cũng nói Lâm Giang Long Vương là vị nhân vật lợi hại. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nàng nháy mắt mấy cái. Tả Nghị tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài. Ta là nơi này lão bản Hồ Điệp. Nói qua, nàng hướng Tả Nghị duỗi ra đầu ngón tay. Ngươi hào, Tả Nghị cùng nàng nắm nắm. Tả Nghị cũng không kỳ quái đối phương nhận ra mình. Đầu tiên hắn không có che giấu chính mình chân dung. Tiếp theo 1924 cũng không phải là phổ thông quán bar. Nó tại không ít quốc gia sắp đặt cứ điểm. Đảm đương lấy trong thế giới tin tức lái buôn nhân vật. Tin tức tự nhiên cực kỳ linh thông. Nghe nói 1924 thuộc về một nhà thần bí siêu phàm giả tổ chức sở hữu. 1924 tại Đại Hạ tổng cộng mở 2 gian quán bar. Một cái tại Cảng Đảo Lan Quế Phường. Một cái tại Kinh Thành Ba Dặm Đồn. Mà Tả Nghị đối với 1924 rõ ràng giới hạn tại trong mạng lưới diễn đàn tìm tòi có tới tin tức. Hắn vô ý đi tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Cũng không có ý định phao trước mắt xinh đẹp lão bản nương. Mặc dù đối phương ánh mắt vô cùng câu người, rút hết một điếu thuốc, cùng Tả Nghị uống xong một chén rượu. Hồ Điệp nói, Tả Nghị tiên sinh, hy vọng có cơ hội gặp lại. Tả Nghị gật gật đầu, gặp lại. Sau đó hắn nhìn đối phương từ trong cái chén trống không nhặt lên một quả quả anh đào, đưa vào cặp môi đỏ mọng, ngoái đầu nhìn lại cười cười nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại nhàn nhạt bộ ai sơn nước hoa hương thơm. Tả Nghị không phải không thừa nhận, như vậy một vị nữ nhân thực rất độc dược. Đặt tại 3 năm trước, hắn khẳng định rất nguyện ý mạo hiểm lấy thân thử độc. Dù cho bởi vậy chúng độc cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc hiện tại Tả Nghị một lòng sớm đã bị một cái tiểu gia hỏa lấp có tràn đầy. Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, hắn buông xuống 2 tờ tiền giá trị lớn lặng yên rời đi. Tháng 16 ngày buổi chiều, Tả Nghị cách cảng phi chống đỡ Brahma đảo. Brahma đảo là thế giới đệ tam đại đảo tự, diện tích hơn 70 vạn km vuông, thuộc sở hữu Leni quốc sở có. Brahma đảo có được hơn 4.000 vạn nhân khẩu, sản vật cùng tài nguyên tương đối phong phú, tối đa không thể nghi ngờ là du lịch tài nguyên. Kia xâm lâm diện tích che phủ tích vượt qua 80%, trong đó 2 tòa quốc gia công viên bị liệt tham gia giới tự nhiên di sản list danh sách, hàng năm tiếp đãi đại lượng du khách. Tả Nghị là lấy tự do du hành khách thân phận nhập cảnh Brahma đảo. Đại Hạ là đương kim số 1 số 2 cường quốc. Toàn cầu có hơn 100 quốc gia đối với Đại Hạ miễn ký. Trên cơ bản Đại Hạ công dân cầm trong tay một quyển hộ chiếu liền có thể đi khắp toàn bộ thế giới. Đại Hạ du khách cũng rộng chịu thế giới các quốc gia hoan nghênh. Tả Nghị đã từng mộng tưởng ngay tại sinh thời đi khắp Lam Tinh thượng sở hữu quốc gia. Chỉ bất quá giấc mộng này vừa mới bắt đầu thực hiện. Hắn đã bị một hồi lôi bảo đưa đến Asaet thế giới. Lại nói tiếp Brahma đảo từng là hắn vị ở trước liệt du lịch tầm nhìn nhất. Nhưng lần này qua cũng không phải là vì du lịch. Hắn là tới giết người. Giết cái kia trợ giúp Bạch Na Lệ đối với Phương Vịnh Hà hạ độc thủ thủ phạm. Tuy Tả Nghị cũng không có từ Bạch Na Lệ chỗ đó khai thác xuất toàn bộ chân tướng, nhưng thông qua người sau sở bộc lộ ra một ít tin tức cũng đủ để cho hắn khóa chặt hung phạm vị trí tồn tại. 1924 quán bar cung cấp tin tức cũng đầy đủ tỉ mỉ xác thực. Đến Brahma đảo đệ nhất thành phố lớn Sulat, Tả Nghị lên tàu xe lửa đi đến Leni quốc gia Landa hành tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.